Sói Vương bất bại, chương 556, viện trưởng mới, không tiếc bất cứ giá nào. Góc truyện audio.com, ý chí của quốc sư Đại Hoa vô cùng kiên định, nếu đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không có chút dao động, vừa dứt lời, ông ta trực tiếp quay người rời đi, một lúc sau, khi trở về, trong tay đã có một thanh bảo đạo lạnh lẽo tỏa sáng lấp lánh. Bảo đạo có màu đỏ thẫm, như thể bị nhuộm bởi máu, này. Bảo đao này là của lão già tên là Chu Thiên. Quốc sư Đại Hoa cầm bảo đạo Chu Thiên trong tay, ngay lập tức khí chất cả người khác hẳn, không hề có vẻ già nua và mất tinh thần như trước kia, trên người ông ta toát ra một loại khí chất nguy hiểm và sát khí kinh người, tựa như trong nháy mắt liền trở về năm tháng từng thống trị cả thiên hạ. Tay phải ông ta cầm bảo đạo Chu Thiên, tay trái vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén, trầm giọng hỏi, khi ông còn trẻ, nó đã đi cùng ông, nổi tiếng khắp thiên hạ, người chết dưới đạo này không tới một vạn thì cũng là 8.000. Về sau khi con bé Trâm Anh hôn mê, lão già đã đem nó niêm phong để bảo tồn đến bây giờ. Bây giờ, nó đang rất khát, cần phải lấy máu tươi của kẻ thù để tưới, khôi phục lại vinh quang trước kia của nó, đồng hành cùng lão già đi qua chặng đường cuối cùng. Trận chiến này, rõ ràng quốc sư Đại Hoa đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, đúng vào lúc đó, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, chỉ nghe Thương Thịnh kêu, anh bạn Điêu, đại hội võ thuật toàn viện đã kết thúc, chúng tôi tới đây để trao quốc của người đứng đầu bảng. Nghe vậy Tiêu Nhất Thiên và quốc sư Đại Hoa nhìn nhau, nói thời gian không còn nhiều, quốc sư, bắt đầu đi. Ồ, quốc sư Đại Hoa gật gật đầu. Sau đó Tiêu Nhất Thiên và quốc sư Đại Hoa cùng nhau đi ra khỏi túp lều nhỏ, đi ra ngoài sân, chỉ thấy không chỉ có Thương Chiết và Thương Thịnh mà gần như là tất cả đệ tử chi nhánh thành Thanh Thủy đều đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, lộ vẻ kích động và cực kỳ hâm mộ quốc sư Đại Hoa, đó chính là hiệu trưởng học viện của học viện Đạt Ma, là niềm tin trong lòng của tất cả đệ tử học viện, chưa kể đến việc Tiêu Nhất Thiên đã dùng thực lực của một người để thu phục hai người đứng đầu ám cảnh trung kỳ và ám cảnh hậu kỳ của chi nhánh thành Thanh Thủy là việc xưa nay chưa từng có, mà chỉ với việc Tiêu Nhất Thiên có thể cùng sánh vai đi với ông, bây giờ lại trở thành bạn tri kỷ cũng đủ để khiến người khác khâm phục, suy cho cùng, đừng nói là đệ tử chi nhánh, ngay cả đệ tử trong sân chính của thủ. Độ bình thường muốn gặp mặt quốc sư Đại Hoa cũng không hề dễ dàng. Hoa Long Thần chưa tới, Mai Đại Vũ cũng chưa đến, nhưng điều khiến Tiêu Nhất Thiên hơi ngạc nhiên chính là, Lý Cẩm, người bị anh đánh trọng thương trên sàn đấu lại có thể đến đây, Lâu Kim Khoa dìu cô ta, phía sau còn rất nhiều đệ tử chi nhánh thành Thanh Thủy, ngoài ra mấy lão già ngồi xem cuộc chiến trước cũng đến đây không ít, viện trưởng đại nhân. Ngài đây là, nhìn dáng vẻ hung hãn và dữ tợn của quốc sư Đại Hoa và bảo đạo Chu Thiên trong tay quốc sư Đại Hoa, tất cả mọi người đều sửng sốt, sắc mặt biến đổi, dường như ý thứ được gì đó. Nhưng mà quốc sư Đại Hoa không hề để ý tới bọn họ. Trưởng lão Vũ, còn Tiêu Nhất Thiên thì nhìn về phía Thương Thịnh, hỏi tôi đã làm theo những gì tôi đã nói, hạ được hai người đứng đầu bảng thực. Hiện lời hứa của chính mình, không biết, trưởng lão Vũ có đạt được nguyện vọng của mình là kế vị quốc sư, ngồi lên vị trí viện trưởng chưa? Vậy, sắc mặt Thương Thịnh đột nhiên xa sầm lại như ăn phải CT chó, xấu hổ nói không nên lời, xua tay, nghiến răng nói, thôi được rồi không đề cập tới nữa, chúng ta khác nhau, có nói gì cũng đều vô ích. Thật à, Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, quay lại nhìn về phía Thương Thịnh, hỏi, sao lại thế? Anh điều không biết đấy thôi. Thương Chiết cười khổ nói, thật ra, việc tuyển chọn viện trưởng dựa vào thành tích toàn bộ đại hội võ thuật lẽ ra sẽ không được chứng thực, có lẽ đã có người bụng dạ mưu mô cố ý truyền ra tin sai lệch để đánh lạc hướng. Chúng ta đã bị lừa, ngay ban nãy, sau khi toàn bộ trận đấu chấm dứt, Thái tử Điện Hạ đã tuyên bố ở trước mặt mọi người, từ hôm nay trở đi, ngài ấy sẽ tự mình đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, chỉ sợ sau này. Phía trước cái tên Học viện Đạt Ma sẽ bị thêm vào hai chữ, Hoàng gia. Học viện Hoàng gia Đạt Môn, trước đây, quốc sư Đại Hoa quản lý Học viện Đạt Ma, vị trí của nó ở Đại Hoa gần như ngang bằng với Hoa Đại Vũ, hiện tại thì quốc sư Đại Hoa đã sa sút, Hoa Đại Vũ hiển nhiên không muốn có thêm một quốc sư Đại Hoa thứ hêu, cho nên Hoa Long Thần tự mình tiếp nhận, điều đó có nghĩa là Học viện Đạt Ma đã trở thành một Học viện Hoàng gia thực sự, như thế là đã đúng như Thương Thịnh than thở, vua quan luôn có sự khác biệt. Vua là vua, quan là quan, cho dù anh có cố gắng như nào, cũng không bằng một câu của Hoàng gia, anh điều. Thương Thịnh đem hai cái hộp gấm đưa cho Tiêu Nhất Thiên, ra hiệu nói, hai chiếc hộp này là chiến lợi phẩm của người đứng đầu bảng ám cảnh trung kỳ và ám cảnh hậu kỳ, đều là linh đan thần dược hiếm thấy, một vài quả trong số chúng cần thiết để dùng tu luyện, có chúng thì sau này sẽ có lợi nhiều thứ thích hợp khi dùng để đánh vào cảnh giới, vừa rồi anh vừa mới tạm thời phá hủy cảnh giới, dĩ nhiên đã trở thành một kẻ tài giỏi trong ám cảnh hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chưa dùng được. Loại còn lại thì tên là Bách, có thể giải được hàng trăm loại chất độc và cũng có thể được dùng để chữa lành vết thương, nó được cho là có tác dụng thần kỳ. Nghe thấy thế, sắc mặt Tiêu Nhất Thiên bình thản như nước, không hề có chút dao động, nếu là trận đấu của đệ tử ám cảnh thì chiến lợi phẩm đương nhiên là nhằm vào cao thủ của cảnh giới hắc ám, hai viên này thuốc được gọi là thuốc chữa bách bệnh, đối với những cao thủ của cảnh giới hắc ám có lẽ khó kiếm, nhưng thật đáng tiếc đối với người có cảnh giới quá cao như Tiêu Nhất Thiên mà nói thì có lẽ sẽ không có tác dụng mấy. Không có cách nào so sánh với viên thuốc minh tâm, cho nên chúng không hề đáng để cho Tiêu Nhất Thiên trở nên phấn khởi. Phịch, Tiêu Nhất Thiên đang định đưa tay ra nhặt thì đột nhiên vang lên một tiếng động lạ khiến mọi người sửng sốt. Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn lên, giỏi thật. Lý Cầm lại có thể thoát khỏi cái rìu của Lâu Kim Khoa, chẳng biết tại sao lại đi đến hướng Tiêu Nhất Thiên quỳ xuống. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Tiêu Nhất Thiên hơi nhíu mày lại, hỏi, sư tỷ Lý có ý gì vậy? Tôi sai rồi, Lý Cầm quỳ gối dưới chân Tiêu Nhất Thiên, giọng nói có phần suy yếu, hơn nữa còn có chút nghẹn ngào nói tôi. Không nên không biết lượng sức mình, nhẹ dạ nghe lời vô khống của người khác, chấp nhận sợ hãi người khác kết hợp với đệ tử chi nhánh khác ngăn cản sư đệ điều đoạt giải nhất. Đầu tiên là giải thích, mà sau khi nói xong lời xin lỗi, Lý Cầm lại chuyển đề tài câu chuyện, lại nói, nhưng mà tôi không còn cách nào khác, tôi thật sự không còn cách nào khác, phụ thân tôi chúng độc bị thương nặng, trước mắt mạng sống đang bị đe dọa, thời gian không còn nhiều. Tôi chỉ có thể thắng. Chỉ có giành lấy ngôi vị đầu bảng ám cảnh trung kỳ, có được trăm độc viên, tôi mới có thể cứu được phụ thân. Cho nên, tôi mới muốn, tôi đồng ý làm trâu làm ngựa, làm nô thì làm người hầu cho Điêu sư đệ. Nếu Điêu sư đệ vẫn chưa tan oán hận trong lòng, không chịu tha thứ cho tôi, muốn mạng sống của tôi thì tôi có thể cho cậu kiếp này. Một mạng đối một mạng, có thể cứu được cha tôi thì tôi đã chết không hối hận rồi. Am, Lý Cầm vừa nói, vừa cúi đầu, nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên khiến cho tất cả những người có mặt đều cảm động. Tình cha con, mãi đến lúc này, Tiêu Nhất Thiên xem như mới có thể hoàn toàn hiểu được, chẳng trách Lý Cầm liều mạng không chịu thừa nhận thất bại khi biết mình sẽ thua, muốn chiến đấu đến cùng. Lúc đầu, Lý Cầm không từ thủ đoạn muốn tranh giành ngôi vị đầu bảng, đều không phải vì cô ta, mà là vì phụ thân của cô ta. Vi, cầm đi, Tiêu Nhất Thiên hơi do dự một chút, sau đó trực tiếp đưa cái hộp chứa trăm độc viên cho Lý Cầm, trầm giọng nói, muốn nó. Tại sao không nói sớm, chỉ là một viên thuốc mà thôi, cô muốn tôi cho cô là được. Vậy, Lý Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy cái hộp gần ngay trước mắt cả. Người hoàn toàn sững sờ, dễ dàng như vậy ư, thật không ngờ. Ban nãy trước khi đến, Lý Cầm vô cùng hạ quyết tâm, cũng đã làm rất tốt, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, sẵn sàng chịu đựng sự sỉ nhục và trả thù của Tiểu Nhất Thiên bằng mọi cách, chỉ cần có được trăm độc viên, cô ta có thể làm được bằng mọi giá. Nhưng, cô ta đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng cô ta không nghĩ đến chuyện đang thật sự xảy ra vào lúc này. Rốt cuộc cô có lấy không? Nhìn thấy Lý Cầm sững sờ lúng túng ở đó, Tiểu Triệt càng thêm bực mình. Muốn, tôi muốn, Lý Cầm vội vàng gật đầu, nóng lòng cầm lấy hộp gấm ôm vào trong lòng bảo vệ thật chặt rồi hỏi, vậy thì? Tiêu sư đệ muốn tôi làm gì? Đúng vậy, linh đan chữa bách bệnh quý giá như vậy, Tiêu Nhất Thiên đồng ý tặng cho đã hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của Lý Cầm, làm sao? Có thể không có điều kiện được chứ? Cách chương,